Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 702, chương 11, Liễu Phỉ xa lưới. 1. Thế nào? Cố Tông Trạch phát hiện Đường Anh sắc mặt không quá bình thường. Mới vừa rồi, Giang Lăng khu cấp cứu trung tâm liên lạc với ta, nói tối ngày hôm qua một không điểm nhiều, đã từng cứu chữa qua một vị trung rắn độc người mắc bệnh. Cha cho tới bây giờ, chỉ phát hiện này như nhau rắn độc người mắc bệnh, chỉ bất quá, chỉ tuy nhiên làm sao? Người này nhập viện chứng minh nhân dân tin tức là Vương Duyệt, Vương Duyệt. Cố Tông Trạch thật là không tin tưởng lỗ tai mình. Từ Đinh Tiềm sáng sớm chạy tới nói cho hắn biết Khúc Hạo Dân là hung thủ bắt đầu. Liên tiếp tin tức đã qua hắn não động mở ra, nhưng không có người nào tin tức có thể so sánh trước mắt nghe được càng làm cho hắn giật mình. Đinh Tiềm không phải nói tối ngày hôm qua bị hắn dùng độc tiễn bắn bị thương người là Khúc Hạo Dân. Ấy ư, thế nào một chút lại biến thành Vương Duyệt? Hắn vẫy mặt nhìn về phía Đinh Tiềm. Đinh Tiềm cũng mặt đầy kinh ngạc, Cố Tông Trạch một cái níu lấy quần áo của Đinh Tiềm. Ngươi nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc vậy một câu là thực sự, vậy một câu là giả. Ngươi rốt cuộc có hay không tận mắt nhìn thấy Khúc Hạo Dân? Cũng là ngươi với Liễu Phỉ thông đồng tức giận, bịa đặt hoàn toàn, ta lúc ấy cũng không có thấy rõ Khúc Hạo Dân mặt. Hắn mang theo khẩu trang. Nhưng là hắn người mặc kiểu xưa thầy thuốc quần áo, rất giống là hắn. Đinh Tiềm cố gắng nhớ lại tối ngày hôm qua gặp gỡ Khúc Hạo Dân trải qua. Ngươi lại không nhận biết Khúc Hạo Dân, ngươi dựa vào cái gì vẻn vẹn căn cứ một bộ quần áo là có thể kết luận người kia là Khúc Hạo Dân? Không phải là ta, là Liễu Phỉ đem hắn nhận ra. Liễu Phỉ, hừ. Một cái người hiềm nghi nói chuyện ngươi cũng có thể tin tưởng. Ngươi sẽ không nghĩ tới nàng sẽ lừa ngươi. Cũng là ngươi hai cái đã sớm thông đồng được rồi. Theo ta ở chỗ này diễn xong hoàng đây. Ngày hôm qua đại hỏa rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi với Liễu Phỉ đến tột cùng là gặp Khúc Hạo Dân tập kích, hay lại là đồng mưu bắt cóc Vương Duyệt? Cái này ta còn chờ điều tra. Bất quá trước mắt hình thức, ta cũng không cần mất công truy đuổi tung tích Liễu Phỉ rồi. Ngươi trực tiếp nói cho ta biết nàng phải đem Vương Duyệt mang tới nơi nào là được. Thế cục trong, nháy mắt chuyển tiếp đột ngột. Đinh Tiềm vạn không nghĩ tới. Chính mình trong nháy mắt biến thành người hiềm nghi. Một đôi mắt lom lom con mắt lạc ở trên người hắn. Hắn lại khó lòng giải bày. Tối ngày hôm qua kinh hiểm gặp gỡ chỉ có đích thân lãnh hội người mới có thể hiểu. Ở sinh tử một đường đang lúc, lạnh lùng Liễu Phỉ lộ ra chân tình. Không khỏi Đinh Tiềm không tin nàng, nhưng mà sự thật lại một lần nữa đánh Đinh Tiềm mặt. Liễu Phỉ kêu lên, cha, người cũng không phải là trốn chết 20 năm Khúc Hạo Dân, mà là hung thủ mục tiêu nhân vật Vương Duyệt. Tại sao Vương Duyệt tối ngày hôm qua sẽ xuất hiện ở nơi đó? Tại sao Liễu Phỉ hôm nay lại đột nhiên bắt cóc Vương Duyệt? Nữ nhân này rốt cuộc còn đối với mình che giấu bao nhiêu sự tình? Đinh Tiềm tâm phiền ý loạn, đối mặt hùng hổ dọa người Cố Tông Trạch lại không lời chống đỡ. Đinh Tiềm chưa chắc là Liễu Phỉ đồng mưu, cái này rất có thể là một cái âm mưu. Một người tách ra đám người đi tới, chính là Đỗ Chí Huân. Cố Tông Trạch không nghĩ tới Đỗ Chí Huân sẽ ở thời điểm này là Đinh Tiềm ra mặt. Tâm lý rất không thống khoái, nhưng vẫn là phải cho hắn mặt mũi. Đỗ Tổ trưởng mới vừa rồi lời kia từ đâu nói đến? Chẳng lẽ người có thể chứng minh Đinh Tiềm không nói láo? Mặc dù ta không có chứng cớ trực tiếp, nhưng là ta phát hiện một cái khả nghi địa phương. Cố đội trưởng còn nhớ mới vừa rồi Đường Anh nói, Vương Duyệt là đang ở tối ngày hôm qua một không điểm nhiều loại lái xe đến Giang Lăng khu cấp cứu chung. Tâm cứu chữa đi, nhưng là hơn 4 giờ sáng thời điểm, hắn nhưng lại máu me khắp người chạy tới bệnh viện Hiệp Hòa nhờ giúp đỡ. Nói cách khác, hắn là lúc rời cấp cứu trung tâm sau gặp tập kích. Trước bất kể hắn là nguyên nhân gì trúng độc, người không ngại suy nghĩ một chút. Một cái trung độc nhân hoang mang rối loạn chạy đến bệnh viện yêu cầu chữa giải độc, sau đó đã đến nửa đêm, hắn liền nghỉ ngơi một chút cũng không có, lập tức rời đi, này có phải hay không là rất không hợp với lẽ thường. Có lẽ hắn có quan trọng hơn sự tình đi làm. Như vậy là cái gì quan trọng hơn sự tình đây? Cố Tông Trạch nghi ngờ nhìn Đỗ Chí Huân. Chẳng lẽ ngươi biết? Ta nghĩ tới rồi một cái giả thiết. Vương Duyệt phải làm cái này chuyện khẩn yếu là được. Tập kích Dương Hân. Đỗ Chí Huân lời vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người đều kinh ngạc trừng lớn con mắt, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Ngươi là nói tối ngày hôm qua tập kích Dương Hân không phải là Khúc Hạo Dân, cũng không phải Liễu Phỉ, mà là Vương Duyệt? Cố Tông Trạch thần sắc viết đầy khó hiểu. Đỗ Chí Huân không có trả lời ngay, âm thầm nhìn Đinh Tiềm liếc mắt. Đinh Tiềm biết ý hắn, có chút gật đầu một cái, hướng hắn bảo đảm tập kích Dương Hân nhân tuyệt đối không phải Liễu Phỉ. Đúng, ta có thể xác định là Vương Duyệt. Đỗ Chí Huân nói với Cố Tông Trạch, ngươi không phải là muốn nói cho ta biết Vương Duyệt mới là này lên liên hoàn vụ án giết người hung thủ, Liễu Phỉ là thuần khiết chứ? Vương Duyệt có phải là thật hay không hung bây giờ ta không xác định, còn cần điều tra. Bất quá tối ngày hôm qua đại hỏa cùng Khúc Hạo Dân tập kích ngược lại là hắn tự biên tự diễn quỷ kế, ta đây rất muốn nghe một chút Đỗ tổ trưởng cao kiến. Cô thả không nói có phải là hắn hay không làm, ngươi có thể không thể nói cho ta biết trước hắn tại sao phải làm như vậy? Che giấu chính mình giả trang Khúc Hạo Dân chân tướng. Đỗ Chí Huân đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, không thèm để ý chút nào Cố Tông Trạch hoài nghi biểu tình. Đinh Tiềm cùng Liễu Phỉ thấy người cũng không phải là Khúc Hạo Dân, nhưng thật ra là Vương Duyệt giả trang. Hắn chỉ là mặc cực giống Khúc Hạo Dân năm đó quần áo. Hắn thậm chí khả năng còn lấy được một ít Khúc Hạo Dân năm đó dùng qua đồ vật, để cho mình xem càng giống như Khúc Hạo Dân. Hắn làm như vậy mục chỉ có một, thiết cái chồng đưa tới Liễu Phỉ, đem nàng giết chết. Đinh Tiềm trong lòng hơi rung, bỗng chốc bị Đỗ Chí Huân đánh thức. Sớm nhất là Đỗ Chí Huân ở Liễu Phỉ lão gia phát hiện khối kia cũ đồng hồ đeo tay, thông qua Đinh Tiềm thủ chuyển giao cho Liễu Phỉ, làm Liễu Phỉ thấy đồng hồ đeo tay sau đó bị chấn động mạnh. Đêm đó liền chạy tới lão gia, nhưng chưa từng nghĩ cả tòa lầu đều bị nhân sự trước rắc lên lưu hoàng. Lúc ấy, Liễu Phỉ nhìn thấy một cái mặc hư hư thực thực Khúc Hạo Dân nhân trốn vào phòng ngủ. Ở nàng vỗ vào cửa phòng ngủ thời điểm, Đinh Tiềm chạy tới, đang lúc hai người đã giao thiệp trình chung, đại môn bị nhân đột nhiên đóng lại, sau đó đại hỏa liền thiêu cháy, làm Đinh Tiềm cùng Liễu Phỉ đụng ra cửa phòng ngủ. Khúc Hạo Dân lại đã sớm từ cửa sổ trốn, hồi tưởng lại, hẳn là hắn vừa vào nhà liền từ cửa sổ leo đến cách vách sân thượng, đi vòng qua Liễu Phỉ cửa nhà ngoại, đem cửa sắt khóa lại, bắt đầu phóng hỏa, lần nữa lý một lần ý nghĩ, đây quả thật là chính là một cái nhằm vào Liễu Phỉ cái trong. Mặc dù giả trang Khúc Hạo Dân nhân không có ló mặt, nhưng là hắn mặc, bao gồm chiếc đồng hồ đeo tay kia không khỏi ám chỉ là hắn đó Liễu Phỉ cha Khúc Hạo Dân. Huống chi 20 năm trôi qua, Khúc Hạo Dân bề ngoài khẳng định xảy ra biến hóa lớn, tướng mạo ngược lại không trọng yếu như vậy. Lý Thanh rồi ý nghĩ này, liền có thể tiến một bước thôi đạo là người nào giả trang Khúc Hạo Dân. Nếu muốn thiết kế cái vòng này bộ giả trang Khúc Hạo Dân nhân thì nhất định phải quen thuộc vụ án, rất có thể là một cái với cảnh sát có tiếp xúc mật thiết nhân. Vương Duyệt vừa vặn là cảnh sát bảo vệ đối tượng, không ra ngoài dự liệu lời nói, hắn khả năng với La Đào bọn họ sống chung không tệ, từ bọn họ trong miệng thu được không bớt tin hơi thở. Nếu La Đào là miệng rộng, Vương Duyệt thậm chí có thể từ hắn than phiền bên trong đoán được đặc án tổ một ít người trong bóng tối trợ giúp Liễu Phỉ, có niềm tin chắc chắn, hắn mới đem Khúc Hạo Dân đồng hồ đeo tay ném ở Liễu Phỉ lão ra cửa. Cho dù đồng hồ đeo tay là bị cảnh sát phát hiện, tin tức cũng rất có thể truyền tới Liễu Phỉ trong lỗ tai. Nàng kia liền tất nhiên sẽ đi lão ra kiểm tra kết quả. Hơn nữa không thể nào chỉ đi một hai lần, cho nên Vương Duyệt cơ hội hạ thủ có rất nhiều. Cái vòng này bộ cứ việc tồn tại một ít chỗ sơ hở. Bất quá dưới tình huống khẩn cấp, Vương Duyệt cũng không khả năng nghĩ đến càng làm dễ pháp. Sự thật chứng minh, hắn thật đúng là đánh cuộc đúng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.